qua Mỹ thương con trai. Có những người mẹ chồng đó qua Mỹ rồi làm ô sinh cho con dâu, cô nói thôi anh cứ lãnh má sang đây là mình sanh con rồi má giữ. Được đứa bé khoảng 1 tuổi là mẹ của Khoa rất là tức giận mẹ chồng cổ là vì tiền và không có trách nhiệm với con. Là em lãnh chồng sang, lãnh má chồng sang là tâm lý em là một người ân nhân của họ chứ không phải là con dâu, cho nên là ở trong nhà của em thì cái gì phải qua phải báo báo với em hết, là tâm lý là em cái dạng như là em hơi trịch thượng. Kính chào quý vị trở lại với những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi hôm nay. Thì một câu chuyện về cái sự khéo léo trong cách ứng xử mỗi ngày có thể làm mất lòng mà chúng ta không ngờ tới. Ngọc Nhi nhớ đó, có nhiều lần Ngọc Nhi nói xem những cái câu mà ở trên mạng thế này nè, là chúng ta có thể ăn nói lựa từng chữ với người ngoài bởi vì sợ người ta đánh giá mình, nhưng với người thân đó là mình không có lựa, mình nói sẵn sàng à, để cho người thân mình tổn thương bởi mình nghĩ rằng người thân mình hiểu mình quá rồi, trong gia đình mà hơi nào phải giữ lại tiếng nói. Đó là một cái sự rất là sai, mà còn là một cái sự giả dối. Nhưng cũng chứng kiến nhiều người đó đối xử với cha mẹ anh chị em ruột thì ăn nói mắng mỏ và cái kiểu mà gia trưởng trịch thượng, nhưng ra ngoài đường đó thì nói chuyện từng câu từng chữ rất là cẩn thận, là bởi vì mình là người kinh doanh, mình sợ mất lòng. Cái điều đó chúng ta rất là bị nhiều, sợ người ngoài bởi vì người ta trách mình được, còn người nhà mình không có sợ nên mình đối xử sao cũng được hết và làm tổn thương người thân. Nhưng cũng có đôi khi người ta vô tình, quý vị, những câu nói vô tình không có khéo, cái sự dặn dò không khéo, và người nghe người nói đó thì vô tình một, người nghe thì để bụng để tâm, cho nên nó làm cho cái gia đình nó rất là rối. Mà nhất là với con dâu với mẹ chồng thì có nhiều khi đó người ta nói tại sao mà, như ông chồng nói tại sao hai vợ chồng sống rất hạnh phúc mà em cứ mé chuyện của má hoài, má cứ mé chuyện của em hoài, anh mệt quá rồi. Thì người đàn ông lúc này họ phải lựa chọn một bên là gia đình, vợ con, một bên là mẹ mình, mà họ không biết sửa cho đúng, tại vì ai cũng có cái lý của nó hết. Thì Ngọc Nhi có nghe một câu chuyện của một cái cô này kể cho Ngọc Nhi, mà thật sự với giây phút này thì Ngọc Nhi đoán được đó là cái sự thiếu tế nhị của cô con dâu này. Tuy rằng cô con dâu này là cái người kể Ngọc Nhi nghe, nhưng mà Ngọc Nhi cũng thấy cổ đúng ở phần nào, nhưng có những phần nó xuất phát từ cái sai của cổ. Mà khi Ngọc Nhi nói đó thì cổ nói rằng là chị không có đúng, chị nhìn theo cái hướng của chị thôi. Thì Ngọc Nhi cũng thấy hơi ngột ngạt trong lòng là khi cổ kể cho mình nghe rồi xin mình cái ý kiến, rồi mình mới cho cổ cái ý kiến, thì thưa quý vị, cổ lại phản ứng rất là dữ dội. Và cuối cùng thì có hỏi một câu về làm em có muốn nghe được cái chính kiến của những người lạ không phải là chị hay không, thì chị đưa lên YouTube, còn nếu em không muốn thì chị không có nói. Thì cổ nói rằng là em gọi cho chị là em muốn chị là xin ý kiến của nhiều người, nhưng mà em chỉ muốn nói một điều là chị nghĩ sai về em rồi, chị không có hiểu câu chuyện mà chị nhận em như vậy là chị sai, thì Nhi xin lỗi cổ. Nhi cũng rất là tế nhị và nói rằng là thôi chị xin lỗi, có thể là chị là cái người đặt mình vào vị trí mẹ chồng, chị sorry em. Thì câu chuyện trên này thì khi chị đưa lên trên YouTube thì các cô chú anh chị và các bạn đồng trang lứa với em sẽ nghe rõ và họ nhận định theo từng cái nhận định riêng, và lúc này em sẽ hiểu được là ai đúng ai sai. Nhưng trước hết là chị sorry em, là tại vì có lẽ là chị đứng về phía mẹ chồng. Thật sự quý vị, Ngọc Nhi chưa có làm mẹ chồng. Thật ra chị mới 21 tuổi thôi. Ngọc Nhi chưa làm mẹ chồng, cũng chưa làm mẹ vợ luôn nữa. Ngọc Nhi rất là mong nhưng mà không được. Như thế này nè, cô gọi cho Ngọc Nhi. Cái chủ đề của cổ đó là cổ rất là tức giận mẹ chồng cổ là vì tiền và không có trách nhiệm với con. Cổ gửi con đó thì thời điểm đầu là cổ trả tiền cho mẹ chồng cổ, rồi cổ cũng thấy là thằng bé nó chơi nó một mình nó buồn, cổ mới kêu mẹ chồng cổ là nhận thêm những cái vài người của con của bạn cổ. Thì khi mà mẹ chồng cổ ok, bà cũng rảnh nhận thêm vài người bạn, rồi vài người bạn nữa, thì cái số lượng ở Mỹ mà giữ trẻ mà chỉ giữ được 1-2 đứa thôi, trong nhà một người phụ nữ phải được đào tạo chính thống thì được giữ bao nhiêu đứa đó, còn mình không được đào tạo chính thống, mình giữ theo kiểu mà người mẹ Việt Nam, bà ngoại, ông ngoại Việt Nam, thì nó khác chỉ vài đứa thôi chứ không được giữ nhiều. Thì khi mà cổ có được nhiều người bạn ở trong hãng, thấy bà cụ này chăm những cái đứa trẻ mà người ta gửi tốt, thì lập tức là nhờ và bà cụ phải mướn thêm một cái người nữa là có license đó, để về nhà cùng chăm với mình đúng theo cái license giữ trẻ. Và cái nhà của cổ thì nguyên cái phòng khách đó là sửa lại cho nó đúng cái tiêu chuẩn và cũng được xin giấy phép và được giữ trẻ. Thì cổ nghĩ rằng là cổ là cái người tạo nên cái việc làm cho mẹ cổ, cho nên là cổ để cho bà cụ làm theo cái sự điều hành của cổ. Thì đầu đuôi như thế này nha, cổ nói đó là mẹ chồng của cổ đó là một người cô giáo ở Việt Nam được chồng cổ lãnh sang. Trước khi là mẹ chồng cổ đi dạy dạy mẫu mẫu giáo, có nghĩa là đúng ngành rồi. Thì dạy lâu năm rồi quý vị. Thì khi mà cổ có chồng, cổ quen chồng của người bạn và chồng cổ là người Việt Nam, cổ lãnh sang đây. Khi quen một thời gian với nhau rồi thì cổ thương và cổ làm giấy tờ bảo lãnh. Cổ quen chồng có một số người bạn và cũng trong đó đó là cũng mở một cái xóm mà ngày xưa thì cũng là bà con dòng họ gì cũng biết cái người này. Cho nên sau cái thời gian 3 năm quen nhau online, bay qua bay lại gặp nhau thì cổ quyết định cổ làm giấy tờ vợ chồng cổ sang đây và cổ còn trẻ nha quý vị nha. Chỉ mới 30 mấy tuổi thôi. Thì cổ nói rằng lý do cổ lấy chồng Việt Nam nhiều người cản lắm. Nhưng mà tại vì cổ thấy là gia đình nhà chồng là gia đình cũng có giáo dục. Mẹ chồng là dạy mẫu giáo, mà dạy từ hồi trẻ, 20 mấy tuổi tính bây giờ là bà 50 mấy tuổi rồi, dạy mấy chục năm rồi quý vị. Rồi chồng cổ đó là cũng là một người hiền từ. Đó, và cái lý do cổ không lấy chồng nước ngoài là bởi vì cổ đi làm hãng. Và cổ thích làm, và cổ làm một ngày một chớp, hai chớp, cổ làm suốt luôn. Rồi với lại cổ không có thích hợp, như là không có thích hợp cuộc sống ở đây. Cổ nhìn ba cổ là một người đàn ông Việt Nam, thương vợ chăm gia đình, và cổ thấy là một cái duyên nợ thôi, cổ mới lấy chồng Việt Nam này, chứ cổ không ý định là lấy chồng lãnh từ Việt Nam sang. Thì khi đám cưới lãnh sang thì chồng cổ sang đây sống một thời gian, thì khi anh ấy có giấy tờ thì anh ấy bắt đầu lãnh mẹ mình sang. Cái đề nghị lãnh mẹ đó là từ đề nghị của cổ. Cổ thấy mẹ chồng hiền, và cái thời điểm này là cũng còn đi dạy mẫu giáo, nhưng mà cũng nghĩ là mình sẽ có vài đứa con. Với lại thật sự là mẹ chồng là một người trí thức hiền từ, mà anh chàng là con trai một, cho nên cô nói thôi anh cứ lãnh má sang đây là mình sanh con rồi má giữ. Thì đến khi mà cổ có bầu đó thì lập tức lãnh mẹ chồng, là thủ tục lãnh mẹ chồng. Thì khi mà thủ tục xong xuôi hết rồi thì một thời gian là khi cổ sanh xong được đứa bé khoảng 1 tuổi là mẹ cổ qua. Thì bà ở nhà, bà qua đây thì bà nấu ăn rất là ngon, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng và chăm cháu cực tốt. Thì xin trở lại những cái clip trước, cũng như có nói là có những người mẹ chồng đó qua Mỹ rồi làm ô sinh cho con dâu. Có đó quý vị. Qua Mỹ thương con trai. Và chỉ có một người bạn rất là thân. Một cái điều đó nói như vậy nè. Bà biết không, tôi sang đây đó. Có ở Texas á. Vì tôi thương con tôi thôi. Chứ con dâu tôi á, nó hổn dữ lắm. Nó là mẹ tôi luôn á. Nhưng mà tôi thương con, có thằng trai duy nhất thôi à bà. Mạnh giờ tôi không ở nó ở với ai. Rồi nhìn hai đứa cháu nội của mình nữa. Thương quá. Hai đứa con gái nó giống thằng cha nó y chang, cho nên vì thương con. Tôi đi sang đây. Và tôi nhịn. Nhưng cũng may cái tôi là con trai tôi, nó biết. Vợ nó mà ở nhà lớn tiếng. Hay cái gì mà nó bắt được là nó nạt liền. Nó bắt xin lỗi tôi liền. Còn không có nói ở nhà mà vợ nó động dọc thì tôi im lặng tôi nhịn cho nó ấm êm. Mình sống cuộc đời mình. Mình cũng đi miễn con mình hạnh phúc. Một chồng một vợ là mình vui rồi. Đó là người phụ nữ rất là đáng thương và rất là quý chị ấy. Thì có nhiều lắm quý vị. Thì cái bà mẹ chồng này cũng là một trong những bà mẹ chồng mà Ngọc Nhi từng nói đó. Sang đây chỉ vì ô sinh cho con thôi. Thì cổ kể là này là cổ kể nha. Thì cô nói là mẹ cổ sang chăm con rất là tốt. Cô thấy là thật sự là con cổ được chăm đúng kỹ và dạy phát âm, dạy nói chuyện cô rất là thích luôn. Bắt đầu mẹ biết nói là mẹ đã dạy cách nói chuyện. Thì rồi cổ lại cấn bầu đứa thứ nhì. Và cổ lại có bầu đứa thứ nhì. Bởi vì tin tưởng và ỷ lại vào mẹ chồng. Tại vì đi làm về là mẹ chồng cơm nước, nhà cửa sạch sẽ hết. Cháu một tắm rửa sạch sẽ rồi, cháu ngồi chơi. Lúc mà cháu ngồi chơi thì bà cũng ngồi chơi với cháu. Nhưng mà cái lúc mà cháu ngã ra cháu ngủ thì bà dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Rồi cháu ngủ yên mấy tiếng cho thức dậy thì bà lại đút cháu và chăm cháu. Rồi cháu biết nói thì bà dạy. Nói tóm lại là cô này cực kỳ may mắn. Theo cái lời cổ kể là cổ may mắn nha. Rồi. Thì sau đó thì bà nhận đông hơn. Như kể rồi đó ha. Bà nhận thêm 2 đứa nữa. Rồi 1 đứa nữa. Có nghĩa rằng là 1 đứa cháu của bà. Với 3 đứa là 4 đứa. Nhưng mà rất là nhiều người qua bạn bè giới thiệu muốn gửi bà. Thì lúc này là bà không có biết lấy tiếng tiếng Anh để mà đi lấy cái license, bà phải học tiếng Anh, thì cổ mới tìm cách là mướn một cái người có cái license, xin được cái license giữ trẻ, một người cũng còn trẻ hơn, thì về phụ với bà, thì mới đầu là trả cái tiền lương cho người đó. Thì từ cái phòng khách nhà cổ rộng, thì cổ cái nhà phòng như phòng ngủ, thì cổ mới làm một cái phòng ngủ thành cái phòng cho mấy đứa nhỏ nó ngủ, có mấy cái giường nhỏ nhỏ để cả 2-3 cái, rồi ở phòng khách có phòng đồ chơi sửa thành một cái giữ trẻ ở nhà, biết ở Mỹ rồi. Thì bắt đầu là bà giữ được nhiều, bà bận rộn nhiều hơn, thì cơm nước của bà sẽ không có còn trọn vẹn, là bởi vì bà tới chăm tới 6-7 đứa, 7-8 đứa, tuy là có người phụ, nhưng bà vẫn giữ được là cái cơm nước gia đình đàng hoàng. Thì có một lần cổ nói rằng là cổ không có hài lòng, là bởi vì đó là những cái người đó đó, thì bà đề nghị là hồi nào giờ đó là đi làm đó, thì gửi con thì muốn nó ăn thì đem đồ ăn theo, tại vì bà không có muốn phiền với cái đồ ăn của mình, nhiều khi nó không chịu, thì mỗi người đi làm mà đem snack cho các con, là những cái đồ ăn ăn nhẹ, ăn chơi, nước chuốt, nước uống, sữa, rồi đồ ăn đúng bữa nữa, cơm hay là cháo đó, thì bà đề nghị là đem theo hết. Thì họ cũng đồng ý, bà chỉ tính cái tiền giữ thôi và tiền chăm thôi, chứ những thực phẩm bà có làm, tại vì mỗi đứa ăn một cách khác nhau. Thì bà rất là kỹ là điền tên đứa nào trong cái giỏ cơm, đứa nào bà để hết. Có một lần đó, thì như thế này, cổ nói đó là cổ có những người mà họ đem phần ăn đó, thì có những đứa ăn rất là, thì những cái phần ăn nhiều, có một lần cổ bắt được là má chồng cổ là cái phần mà cái người đem nhiều cho con đó, thì đứa bé ăn không hết, thì bà xớt phân nữa là bà cho đứa khác ăn. Đó, thì cổ này cổ nói là không được ăn như vậy. Thì bà mới nói rằng là tại vì thằng bé này nó ăn ít, bà biết mà để dư chiều cũng đổ bỏ thôi. Trong khi có thằng này nó ăn nhiều, nó không có đủ đồ ăn ăn, mà kêu má nó phát nhiều, thì có bữa ăn nhiều bữa ăn ít, nó bất thường lắm. Thành ra bà làm như vậy, thì cổ nói rằng là bà không biết lực cổ cự, nhưng mà cổ cự trước mặt cái người nhân viên mướn, thì bà có vẻ bà quê. Rồi cũng có lần những người bạn của cổ mét là thằng nhỏ nó bị té bầm hay té trầy, thì cổ về cổ sang cổ nói với má chồng cổ, thì má chồng nó con nít mà, nó chơi leo sofa rồi nó té xuống dưới cái nền ở dưới, và có thảm thì nó chút xíu thôi, không có sao đâu, nhưng mà bà xin lỗi. Thì cổ bực và cổ mới nói là bây giờ đó là bớt cái số lượng người giữ lại, thì thật sự hiện tại là đã 7 người, nhưng mà 2 người chăm. Thì cái cô bé kia mới nói rằng là 2 người chăm cho 7 người là không có nhiều, là vừa đúng, và thậm chí là còn 1-2 người nó cũng được, nhưng mà không cần thiết. Thì cổ 1-2 cổ ép bà là không có được giữ thêm nữa. Thì cổ mới nói rằng rồi cũng ok, là cái người mẹ mà ưa mét đó là cổ không muốn giữ con người mẹ ưa mét nữa. Thì thưa quý vị, cũng là một cái chuyện trôi bình thường. Đỉnh điểm là vừa rồi thì bà mới nói rằng là bà muốn nghỉ giữ trẻ luôn. Tại vì bà cảm thấy bà mệt. Tại vì cái tiền giữ trẻ đó, khi mà chăm giữ trẻ ra đó, thì một phần đã tiền lương, một phần vào cái income của bà, thì bà cũng phải đóng thuế, rồi bà không có thời gian để mà lo cho gia đình, và bà cảm thấy là bà mệt, bà cần nghỉ ngơi. Thì cổ nói là bà lẫy, là tại vì tại sao mà không giữ mà lẫy. Thì bà nói không có phải, tại vì qua mấy năm làm như vậy rồi, thì thật sự ra là năm nay là bà cũng lớn tuổi rồi, cổ 30 mấy, gần 40 rồi quý vị, thì bà cũng là 60 mấy tuổi rồi. Thì bà không nhận là đúng, thì cổ nói rằng rầy la một vài lần bà đã như vậy, thì cổ giận và cổ nói muốn nghỉ thì nghỉ, thì sau đó là dẹp không giữ trẻ nữa, thì nó ngưng ngay, đâu có gì đâu. Đỉnh điểm là như vậy, cái đứa lớn cổ đi học, còn cái đứa nhỏ giữ ở nhà. Thì cổ để cho bà ở nhà giữ, thì trong một lần cổ đi làm về sớm, cổ bắt được là bà có giữ một cái đứa khác nữa bằng tuổi đứa con thứ nhì của cổ mà giấu cổ. Thì cổ mới mét chồng cổ là tại sao bà qua mặt, mẹ qua mặt con, mẹ làm vậy, ở trong nhà của con, mẹ làm mẹ phải hỏi con đủ thứ chuyện hết. Thì bà nói là thật sự ra cái thằng bé này nó là cái thằng ở lối xóm, cách đó chỉ có 2 căn thôi, mà hồi nào giờ họ không có gửi. Từ lúc mà tình cờ bà ra ngoài trước bà chơi, bà dọn dẹp sân, thì người Việt Nam với nhau mà, thì họ mới hỏi là lúc trước có giữ trẻ rồi giờ làm sao, thì bà nói là bà không có giữ nữa. Thì mấy ngày sau thì hai vợ chồng có qua nhà bà giữ giùm đứa nhỏ, chỉ giữ đỡ 2 tuần lễ thôi, là cái người giữ trẻ họ đi Việt Nam. Mà cái đứa bé này là nó chưa có đi học mẫu giáo được, nó còn nhỏ lắm. Thì họ muốn là giữ giùm 2 tuần, tại người giữ trẻ bình thường đi Việt Nam. Thì bà nghĩ có 2 tuần thôi mà mình cách nhau có 2-3 căn người Việt Nam với nhau, thôi giữ giùm người Việt với nhau mà ra vô gặp mặt nhau thì bà giữ được. Nó có mấy ngày thì nó phát hiện ra, và con dâu của bà nói như vậy. thì bà buồn mà nói rằng là mẹ ở trong nhà của con, mẹ không có làm cái gì phiền hết, mẹ không có báo đời con, cơm nước nhà cửa của phần của con là mẹ làm xong hết rồi. Nhưng mà đó là cái thời gian mẹ giữ con của con thì mẹ nghĩ ok, con đứa nhỏ nó qua nó chơi chung với con của con, con của bay nó chơi mình nó buồn, nó cứ ngậm cái nắm vú mà coi phim hoài, mẹ sợ nó hư mắt mà nó đeo mẹ hoài, mẹ không làm gì được. Từ khi nó có bạn qua chơi thì hai đứa nó bày đồ chơi ra chơi với nhau, mà lúc mình giữ trẻ đó đồ chơi còn nhiều lắm, còn dư nhiều lắm, nên tụi nó mê chơi, nó không có làm phiền mẹ mà mẹ có thời gian làm công việc nhà, cơm nước chiều bây giờ mẹ có ăn. Thì cổ nói rằng là cái gì cái cổ cảm ơn mẹ cổ làm như vậy, nhưng ở trong nhà cổ là phải hỏi cổ chứ, nhận làm càng như vậy đó, lỡ có chuyện gì trong nhà xảy ra cảnh sát tới thì sao. Cổ rất là giận và cổ bắt mẹ cổ là kêu hai người qua nói chuyện, thì mẹ cổ không có kêu. Thì cổ tối bữa đó cổ đi qua cổ nói hai chồng là không có được, muốn gửi phải hỏi ý kiến cổ chứ không có được làm ngang như vậy. Thì hai chồng mới năn nỉ nó rằng là kiểu 2 tuần thôi thì cổ không cho. Cổ nói rằng là lúc đầu hỏi cổ thì 1 tháng cũng được nữa, hoặc là gửi luôn cũng được, tại con đứa không sao, mẹ cổ giữ giùm. Nhưng mà tại vì qua mặt cổ nên cổ không đồng ý, và cổ không muốn cho mẹ cổ gửi, thì cổ cự hai chồng kia, họ xin lỗi và họ mới gửi nữa. Khi cổ về đó thì cổ mới nói với mẹ chồng cổ là không được qua mặt cổ, không được làm như vậy. Thì mẹ chồng im lặng không có nói gì hết. Và thưa quý vị, một thời gian sau thì cô phát hiện ra là ban ngày cổ đi làm với chồng cổ, mẹ chồng cổ cơm nước xong thì mẹ chồng cổ đi học lấy cái bằng giữ trẻ. Bà lấy cái bằng giữ trẻ và ở cái tuổi lớn này rồi bà không giữ được nữa, nhưng mà một thời gian cổ nó có biết học hồi lúc nào luôn. Thì thưa quý vị, vừa rồi đó là mẹ chồng cổ nói chuyện với cổ, với chồng cổ, mẹ chồng cổ cũng bất ngờ là bà ấy muốn mướn nhà, muốn một cái nhà nhỏ. Ở cái vùng của bà thì mướn nhà nó rẻ, tại nó cũng ít người Việt Nam, không có như Cali, nhưng mà nó cũng hơi đông mà không như Cali. Thì trong cái nhà đó là nó có 3 phòng ngủ. Thì bà mướn nhà đó, bà đứng ra mướn nhà, tại vì trong mấy năm bà giữ trẻ bà có income, bà có chứng nhận thu nhập bà rất là ngon lành. Thì thời đó bà chưa có license, nhưng mà dùng cái license, một người có license đứng ra được rồi, nhưng mà cái income là bà nhận lương lại đó quý vị. Thì nó cũng hợp lệ, bây giờ bà có license rồi. Thì bà muốn giờ nhận vài đứa trẻ thì bà ở một mình một phòng. 2 phòng kia là biến thành một cái phòng ngủ, một cái phòng chơi, và ở ngoài là mà phòng khách là phòng ăn, phòng ngủ các đứa nhỏ chơi, và bà mướn thêm 2 người nữa về cùng làm với bà có license, bà chịu trách nhiệm và bà điều hành 2 người kia, một người nấu ăn thì ăn theo cái thực đơn mà của người có license nó khác quý vị. Bà sẽ nhận những cái lứa tuổi mà từ 1 tuổi cho đến 44 tuổi, thì sẽ có người là lo về thực phẩm nấu ăn, nhưng mà bà là bà muốn kêu như là ăn theo thực phẩm của Mỹ, nó cho rất là tốt, rất là healthy. Rồi cùng chơi với nó thì bà là người điều hành, bà cũng giữ và kiếm cái income thêm để không báo đời con cái. Chứ bà còn làm, tuy rằng lớn tuổi mệt, giữ đâu mà không giữ, mà mướn 2 người với bà là 3 người thì làm được, mà giữ số lượng ít. Thì trừ lương mà những người bà mướn là những người cũng như là bà cũng đào tạo theo cách của bà, nhưng mà họ cũng làm giống như là họ lãnh tiền của bà, họ cũng làm thêm vậy đó. Thì cổ phải sốc, cổ phải chồng cổ sốc. Và chồng cổ nói tại sao mẹ làm như vậy, thì bà nói rằng là bà không muốn báo đời con cái, mà là ở nhà quen rồi, cả một cuộc đời làm giữ trẻ rồi, bây giờ nó buồn. Rồi thì còn con của cổ đó là bây muốn gửi đó, thì bây đem qua nhà má, má giữ. Sáng đi làm hai đứa chở qua cho má giữ. Còn rồi xong rồi chiều về đón về, má không lấy tiền của hai đứa bay, tại cháu nội của má mà. Thì cô không gửi. Và cô giận. Và bây giờ thì bà đã sắp xếp, và cái plan của bà là sẽ mướn người, mướn nhà sao bà chuẩn bị hết rồi, và bà đã nói chuyện với người chủ nhà mướn rồi, nhưng bà chưa có làm. Thì có chồng năn nỉ bà ở lại đi, và người chồng đó là đang bàn với vợ là em làm vậy là em bậy, em để má ở đây má làm cũng được vậy, mà có income mà mình được gần má chăm sóc. Thì thú vị, cổ khăng khăng rằng cổ không có sai, mẹ chồng của cổ tham đó. Chị thấy làm sao thì Nhi nói là nếu mà chị làm sao thì Nhi nói là nếu mà chị đó thì chị thấy chị có lỗi, là bởi vì thứ nhất là em nói chuyện hơi bán bổ, thứ nhì là cái tâm lý em á là em lãnh chồng sang, lãnh má chồng sang, là tâm lý em là một người ân nhân của họ chứ không phải là con dâu, cho nên là ở trong nhà của em thì cái gì phải qua phải báo với em hết, là tâm lý là em cái dạng như là em hơi trịch thượng như nước thẳng luôn đó, em không thấy những gì má chồng em làm cho em, mà em chỉ nhìn thấy là những gì má chồng em lợi dụng em là em sai, cơm nước nhà cửa dọn dẹp sẽ không thấy, mà em chỉ thấy rằng má má lãnh người mà không báo với em. Nếu ra coi là mẹ rồi thì cái nhà đó của em, thì tuy rằng là chồng em thì đó cần má phải xin phép, má đó cần phải làm cái má chỉ nói 1 tiếng được rồi, tại vì má giấu vì má nghỉ có 2 tuần thôi, thì thấy là cách cư xử của em nó không được tế nhị. cư xử theo kiểu kể cả là em là bề trên, em là người ban phước, cho nên đó là cái tâm lý đó xảy ra. Còn bác gái thì Ngọc Nhi thấy là bác là người hiểu biết, bác tự trọng, cho nên bác thà đi ra ngoài sống, làm kiếm sống, chứ không phải là bác là cái người mà tham lam. Thì quý vị, cô ấy không có nghe Ngọc Nhi, thì cô ấy mới nói rằng là chị biết chị nói cái này thì bé Thu sẽ nghe. Thì bé Thu á, theo chị nghĩ đó thì bé Thu có cái tâm lý là mình là người kẻ cả. Thì có thể là Thu giận chị cũng được, nhưng mà Thu yêu cầu chị đưa lên theo cái chính kiến của chị thì chị phải đưa. Trong cái việc này chị thấy đó, Thu là cái người, nếu đúng là Thu hơi nghĩ cho mình nhiều, nghĩ rằng Thu làm ơn cho mẹ con họ cho nên Thu như vậy. Thì đối với chị thì đây là một người bà mẹ chồng rất là tốt, có tự trọng, không ăn bám con trai, không làm phiền con dâu. Bây giờ nếu mà bà muốn nhà bà chọn ra ở riêng thì nên tôn trọng bà, cho bà ra ở riêng. Mỗi sáng em chở con xa cho bà giữ. Còn nếu mà em muốn kêu bà ở nhà làm ô xin tiếp cho em như ngày xưa, giữ con em, thì em phải có một cái lời xin lỗi. Và con biết con sai rồi, thôi má ra má mướn nhà, chi phí cũng tốn tiền. Bây giờ nhà con ở đây, đó là má không cần phải tốn tiền mướn nhà, cũng như ngày xưa má nhận vài đứa đi, rồi tiền đó má để dành, má không cần phải mướn thêm người, mình má hoặc với một người như bố hởm làm được rồi. Rồi đó, thay vì cái tiền đó má dư ra đó thì má để dành, là má không cần lo cho tụi con, mà tụi con cũng không cần lo cho má. Má cơm nước cho tụi con, giữ cho nợ tụi con vui rồi. Con xin lỗi má, có cái gì đâu. Nếu không làm được điều đó thì hãy để cho bà ra đi. Mà khi bà ra đi rồi thì chở con đi gửi thì phải tính tiền bạc đàng hoàng, chứ không có chở con đi gửi chùa. Đúng không quý vị? Thì cổ có vẻ cổ bực Ngọc Nhi và Thu rất là bực chị, đúng không? Chị biết, nhưng mà cái tính chị đó là đâu ra đó. Chị rất là cảm ơn Thu đã nhắn tin và nói chuyện với chị. Nhưng chị cũng chưa là mẹ chồng đâu, nên chị cũng bên mẹ chồng. Nhưng mà chị thấy là cái đúng cái sai thôi. Nếu mà chị được một người mẹ chồng như vậy, có lẽ là chị rất là quý, bởi vì gánh chị nhiều việc lắm. Đối với việc câu hỏi của Thu bây giờ đó là để má chồng đi ra làm cho vừa lòng bà cụ đó, hay là giữ má chồng ở lại. Chồng cổ thì khuyên cổ và nói chuyện với cổ, nói rằng là bà cổ sai, nhưng mà cổ không thấy cổ sai. Mà Ngọc Nhi nói cổ không thấy cổ sai luôn. Thì Thu mới hỏi rằng là Thu để cho mẹ chồng ra lập như vậy, ở sống mình vậy, rồi Thu gửi con tính tiền sòng phẳng, hay là để mẹ trong nhà. Thì Nhi nói là cái đó đó là cái quan trọng, là quý vị trả lời là một lẽ, nhưng mà cái quan trọng là Thu phải nhìn thấy là cái được của mình đã được, chứ đừng thấy cái mình đã mất, và phải dằn cái tôi của mình xuống. Một người mẹ chồng như vậy không phải là dễ kiếm. Còn nếu bà đã muốn tự trọng ra đi rồi thì Thu có thể giữ không có được. Tại vì khi một người phụ nữ mà 60 mấy tuổi qua Mỹ, thời gian rất là ngắn, mà bà cũng liên lạc với người Việt Nam, bà chịu đi học để mà lấy cái license, là bà rất là có ý chí. Mà bà yêu nghề, mấy chục năm ở Việt Nam rồi, bà yêu nghề, có ý chí và tự trọng, thì chưa chắc gì bà chịu ở nhà đâu. Ở nhà mà nặng nhẹ như vậy, ở nhà mà thái độ trịch thượng như vậy thì bà không có ở. Thì nếu bà đã quyết định bà đi rồi thì hãy tôn trọng nó cho bà đi. Và đồng thời mình gửi con, mình nhận phải sòng phẳng, chứ không phải là gửi con bởi vì bà là má chồng. Thì tại Thu nói rằng nếu mà gửi con đó mà bà nhận tiền đó thì còn gì là bà nội nữa. Mà bà không có tiền cho bà đó thì mất công mang tiếng. Cái cách của Thu nó nhận câu chuyện khác. Bà đã tự nguyện rằng bà nội giữ cháu, bà không có lấy tiền, bà lên tiếng. Mà Thu muốn một cách sòng phẳng thì Thu cứ trả đó, còn chuyện lấy không là chuyện của bà. Trong câu chuyện như thấy đó là ai cũng giữ cái tôi của mình hết. Đa số, nhất là những cô gái trẻ mà lãnh chồng ở Việt Nam sang, hay là mình giàu hơn chồng, mình trình độ hơn chồng, rồi mình đem má chồng sang mình nuôi, thì mình hay là đem má vợ sang cũng vậy, là mình có một cái sự là mình tự tôn mình nhiều quá, nó sẽ làm cho mình trong mắt người khác đó là người ta thấp hơn mình. Và trong câu chuyện này như thấy là bài học cho cả chúng ta, và mong rằng quý vị cho Thu một cái câu trả lời rằng là nên tìm cách thuyết phục mẹ ở lại hay là để mẹ đi. Và khi mẹ đi rồi đó thì gửi có nên gửi con không, hay là lẩy đi gửi chỗ khác. Thu lẩy muốn gửi cái đứa thứ nhì đó ở chỗ khác, Mỹ nó giữ cũng được. Thu không phải là thiếu tiền, chứ đưa bà nội giữ rồi mà không có tiền thì sợ là bà xem thường. Trong khi đó cái đứa lớn đó nó còn nó đi học rồi, nhưng mà chiều về đó, đón về đó, thì trong mấy tiếng vợ chồng chưa về đó, ai giữ đây? Cũng phải gửi bà nội thôi, đúng không? Mà không phải bà nội nào cũng như vậy đâu quý vị. Đó, Thu trách là tại sao giữ con người hàng xóm mà không bắt Thu biết. No, cái đó là thu hơi và tự tôn quá. Không biết quý vị có cảm nhận giống Ngọc Nhi không, hay là Ngọc Nhi cảm nhận sai, thì mong rằng quý vị cho cái cô Thu này một cái câu trả lời. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng câu trả lời quan trọng hay không không thành vấn đề, cái quan trọng Thu có nhận xét cái sự việc nó đúng hay là không mà thôi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng, và Ngọc Nhi mong rằng tất cả chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của nhau, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Đúng quý vị, cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị sau này.